Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 150, làm giả. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Dụ, nàng cũng không chút nào tránh né mà nhìn xem mọi người. Sau đó tiếp tục phân tích, nếu là trước kia, nàng đổi giọng nói, ta tựu theo loại kia nhỏ đồng học ầm ĩ, có thể là tai nạn xe cộ về sau. Ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi, cái này cái trên thế giới, tranh luận là lớn nhất không có ý nghĩa, trừ phi cầm chân tướng trực tiếp vùng đối phương trên mặt. Hai người đang nói gì đấy? Ta không biết các nàng đến cùng đánh cái gì bí hiểm. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc hỏi, chân tướng là cái gì? Các ngươi đến cùng nhìn ra cái gì tới? Đúng đấy, Lâm đội. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Dư cũng thúc hỏi. Lâm Anh nhìn lấy Tiểu Dư cười cười. Ngươi còn nhớ rõ Lư Hàm Hanh kiểm tra thi thể kết quả sao? Nhớ kỹ à, chết đuối chết. Cư Tân Thành làm sao đánh giá ra cái kết quả này? Hắn nói, Lư Hàm Hanh khí quản, lá phổi, dạ dày tràng đạo bên trong đều có chìm dịch. Hàm răng cùng trong miệng có silic tảo. Nước bên trong còn có bùn cát, trên người cũng có tại trong ao giấy rụa vết thương, vì lẽ đó Lư Hàm Hanh cũng không phải là vứt xác vào nước, mà là tại Tân Vân Lý trong ao chết chìm, vì cái gì hắn phán định tử vong phát sinh ở Tân Vân Lý. Trong ao, không phải từ trên người người chết đã rút ra chìm dịch. Silic tảo tiến hành kiểm nghiệm sao? Sau cùng phát hiện thành phần cùng này ao chất nước cấu thành giống như đúc a. Nếu như hung thủ dùng đồng dạng nước cầm người chết chết đuối, này thành phần có phải hay không cũng giống vậy? A, ta cùng Tiểu Dư cơ hồ chăm miệng một lời kêu đi ra. Ta chợt nhớ tới hôm trước Thẩm Dụ tại Tân Vân Lý trên bãi cỏ lưu lại thật lâu. Nàng kiểm tra trên bãi cỏ dấu vết. Còn đối bàn đá bên trên lốm đốm lấm tấm không rõ danh tính dấu vết 10 phần để ý hiện tại xem ra. Nàng sớm đoán được đó là ao nước vết tích. Về sau nàng lại suy đoán ra tự vòng chuyện xe, mà tìm tới xe cút kít địa phương. Không chỉ có ao nước, còn có nhất đại khối bị cắt may thành tấm bạt đậy hàng không lâu nhựa plastic nước bao. Chẳng lẽ là hung thủ sớm theo Tân Vân Lý lấy nước vận đến nơi này, tạo thành một cái đồng dạng chất nước ao nước hay sao? Dạng này Lư Hàm Hanh tử vong địa điểm liền có thể làm giả. Càng quan trọng hơn là, dạng này cũng có thể che giấu Lư Hàm Hanh nguyên nhân tử vong cầm đẩy người vào nước chìm vong. Ngụy trang thành ngoài ý muốn rơi xuống nước sự cố. Bất quá, còn có một vấn đề. Ta nhớ được hồ sơ vụ án ghi chép đã nói, khi đó tại Tân Vân Lý ao nước phụ cận chỉ phát hiện Lư Hàm Hanh một người đơn phương hướng giấu chân. Hung thủ nếu như là tại trước chiêu ra làm Lư Hàm Hanh chết chìm, về sau lại vứt xác Tân Vân Lý, cái kia có thể phát hiện cũng không phải Lư Hàm Hanh một người giấu chân a. Bởi vì hung thủ vứt xác hoàn tất còn cần trở về. Này tối thiểu cũng phải có hai hàng dấu chân. Ta nhịn không được cầm cái nghi vấn này ném ra ngoài. Không nghĩ tới Thẩm Dụ ung dung nói, chính là những cái kia dấu chân tồn tại mới để cho ta cảm thấy xem xét đến Lư Hàm Hanh cái chết là có vấn đề. Các ngươi cũng xem qua hồ sơ hiện trường điều tra trên tấm ảnh. Lư Hàm Hanh dấu chân chỉ lưu tại ao nước phụ cận một khu vực nhỏ. Cái chỗ kia bùn đất vừa mềm lại tung, tùy tiện ai đạp lên đều sẽ có dấu vết, nhưng vô luận là lại tới gần ao nước, hay là ly thủy ao so sánh xa, lộ diện đều trải bàn đá hoặc là xi măng gạch, làm ngạnh hóa xử lý, vì lẽ đó rất khó in lên dấu chân. Ngược lại, kỳ thật có thể in lên dấu chân địa phương cũng không nhiều. Nếu có hung thủ, chỉ cần hắn muốn tránh miễn, cái kia có thể hoàn toàn tránh đi này nhỏ hẹp khu vực. Theo ngạnh hóa trên mặt đất tiến hành vứt xác, nhưng hung thủ nhưng không có làm như thế. Hung thủ không phải sách giáo khoa, hắn không sẽ chủ động cấp cảnh sát lưu lại nhắc nhở. Nhưng vì cái gì hắn phải làm như vậy? Bởi vì hắn nghĩ tạo giả tượng, rời đi tầm mắt của chúng ta. Mọi người ngẫm lại, Lư Hàm Hanh đêm đó thua tiền. Hắn giàu dĩ không vui, tâm tình hậm hực. Nếu như hung thủ nghĩ tạo thành hắn tự sát giả tượng, này thế tất yếu làm ra một cái có tự sát khuynh hướng người dáng vẻ. Ta hiểu được, tự là những tốc độ đó hỗn loạn dấu chân. Tiểu Dư cũng rộng mở trong sáng, dấu chân im ắng, nhưng lại có thể truyền đạt rất nhiều thứ. Hung thủ ăn mặc đồng dạng giày, đồng thời không cần làm suy luận tiểu thuyết trong kia loại, đôi dấu chân chậm rãi dẫm, cầm hí, bởi vì vậy được dấu chân càng hỗn loạn càng bình thường. Càng giống một cái muốn đi tìm cái chết người tâm lý trạng thái. Đây là dấu chân sinh ra cái thứ nhất trường nhãn pháp hiệu quả. Cái thứ hai hiệu quả chính là rời đi nhân viên điều tra ánh mắt. Tân Vân Lý cư xá trên bãi cỏ này đứt quãng xe cút kít triệt cùng nước tích ấn. Đều theo dấu chân không tại một cái phương hướng bên trên. Dấu chân tự nhiên là trọng yếu nhất manh mối. Mà cư xá mặt cỏ vốn là người đến người đi. Chỉ cần rời đi ánh mắt, cảnh sát đối một phương hướng khác bên trên một chút, không quan hệ, dấu vết cũng sẽ không như vậy. Đặc biệt để ý, Thẩm Dụ nói một hơi, sau đó buông buông tay nói, đây chính là hung thủ chỗ cao minh, mà hắn còn có càng cao minh địa phương. Là cái gì? Ta hỏi, tự là phạm tội mục đích. Hắn tại sao phải sát hại cái này ba người? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì bọn họ là Vân Đường trấn tai họa sao? Bọn họ dù cho đều có chỗ bẩn, nhưng cũng tội không đáng chết. Bọn họ xác thực chọc giận qua một số người, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến phần lớn người lợi ích. Nếu quả thật thành Vân Đường tam hại, chỉ sợ các hương thân đã sớm dung không xuống bọn họ. Chúng ta bây giờ chỉ là phát hiện phạm tội, thủ đoạn. Nếu như có thể tra được phạm tội mục đích, liền có thể bắt lấy quan trọng đầu mối. Đúng, cái này kêu là thiện tấm lưới người dẫn kỳ cương. Không đồng nhất một nhiếp vạn mắt sau đó đến. Ta cũng đồng ý nói. Các ngươi còn chưa nói cá lớn ăn cá nhỏ sự tình chút đấy. Ngươi à, có đôi khi khai khiếu, có đôi khi lại hồ đầu ngươi xem một chút. Tự vòng lốp xe bị thanh tẩy. Cái kia nhựa plastic nước bao cũng bị cắt thành tấm bạt đậy hàng. Chẳng lẽ hung thủ còn có thể giữ lại một ao sát nhân dùng nước sao? Minh bạch, kỳ thật này ao nước mới là trực tiếp sát nhân hung khí. Cũng là hung thủ muốn nhất ẩn tàng đồ vật. Vì lẽ đó hắn tỏa ánh sáng nước, cọ rửa ao, nhưng hắn hay là sợ trong hồ có tảo loại còn sót lại. Thế là nuôi thả cá nhỏ nước ăn tảo, ăn một đoạn thời gian lại nuôi thả cá quả ăn cá nhỏ. Ăn đến ăn đi, sau cùng toàn bộ chất nước cảnh vật chung quanh đều sản sinh biến hóa. Dạng này suy đoán không sai a. Ta nói một hơi, mấy người đối ta khen ngợi giống như gật đầu. Tiểu Dư hướng ta giơ ngón tay cái lên nói, đi theo Thẩm lão sư, quả nhiên có tiến bộ. Nhưng là còn cần chúng ta kỹ thuật nhân viên xác nhận. Lâm Anh bổ sung nói, chờ lý hóa kết quả đi ra, tự triệt để chân tướng rõ ràng. Không quá đến bây giờ, Thẩm lão sư suy luận là có thể nhất giải thích sở hữu điểm đáng ngờ. Không quá còn có một vấn đề. Ta nói, hung thủ nếu như cầm Lư Hàm Hanh, là lão Tùng cái chết làm thành ngoài ý muốn. Vì sao lại cầm thượng vệ dân làm thành rõ ràng hắn giết đâu? Có khả năng hay không là đi nhờ xe, sát nhân? Sẽ không, Thẩm Dụ trực tiếp nói. Ba khởi vụ án khẳng định là giống nhau hung thủ gây nên thượng vệ dân bị treo cổ chết càng giống. Là một cái ngoài ý muốn. Vậy còn không tranh thủ thời gian lấy. Chúng ta đi thượng vệ dân biến mất Vân Đường nhai bên trên thăm dò một cái đi. Ta nói, không, thượng vệ dân chết, kỳ thật liên quan lấy Lư Hàm Hanh án một cái mâu thuẫn giờ. vì lẽ đó ta muốn đi La Lão Tùng bên kia cởi xuống tình huống. Thẩm Dụ nói, ta lập tức choáng vì cái gì thượng vệ dân cái chết theo Lư Hàm Hanh có quan hệ. Nhưng lại muốn tại La Lão Tùng nơi đó điều tra nghe ngóng tình huống đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.